Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 88, ai là thế thân của ai? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, xong rồi đấy à, Lăng Tuấn Dương đi ra phòng bếp. Mắt nhìn có phần khoái trá khi thấy bộ dạng thảm thương của Trần Du Lan. Anh ăn đi. Trần Du Lan có phần cụt hứng. Lăng Tuấn Dương tự mình lấy ra hai chén cơm. Nhìn mọi thứ trên bàn ăn một lượt. Cách nấu ăn này, kết hợp đồ ăn này vừa nhìn đã thấy giống Đỗ Hiểu Linh. Lăng Tuấn Dương không nhịn được mà thở dài. Sao anh thở dài? Trần Du Lan rất nhanh nhận ra thái độ của Lăng Tuấn Dương. Có lẽ một phần vì cô ta tính kế bất thành nên trong lòng hậm hực. Em tự biết trong lòng mà. Lăng Tuấn Dương cũng không hề giấu giếm. Trần Du Lan nước mắt lưng tròng. Những ngày này cô ta nỗ lực không ít nhưng đổi lại cô ta vẫn chỉ nhận được sự lạnh nhạt của Lăng Tuấn Dương. Lòng cô ta không cam tâm. Trần Du Lan không đáp lại lời Lăng Tuấn Dương. Cô ta bắt đầu cầm bát cơm lên ăn. Lăng Tuấn Dương đưa đũa gắp một miếng sườn. Vừa cho lên miệng đã thấy có hương vị na ná đồ ăn do Đỗ Hiểu Linh nấu. Tuy nhiên vị của nó vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Như là cái tình của người nấu ăn. Món này, Lăng Tuấn Dương nói giữa chừng thì dừng lại không nói nữa. Người ta vẫn nói người nấu ăn sẽ mang tình cảm vào món ăn của mình. Đỗ Hiểu Linh nấu ăn. Cô dành tâm huyết AVF sự yêu thương của mình vào đó. Không có mưu cầu vụ lợi nào. Vì vậy đồ ăn tự khắc cũng có cái mộc mạc. Bình dị. Nhưng Trần Du Lan thì không. Vậy nên món sườn này dù phối vị có giống thì khi ăn vào vẫn cảm thấy sự toan tính khiến cho món ăn không còn ngon miệng nữa. Trần Du Lan ấm ức nhìn phản ứng của Lăng Tuấn Dương. Nói, anh muốn nói gì thì nói đi. Đừng có úp úp mờ mờ kiểu đó. Không phải phong cách của anh. Lăng Tuấn Dương liếc mắt nhìn lên đối phương. Anh chân thành nói, em là Trần Du Lan. Sẽ có người yêu thương em vì em là chính em. Đừng cố gắng bắt chước một ai đó hay trở thành một ai đó. Em hiểu không? Trần Du Lan nhìn anh. Trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng bực tức. Anh bị sao vậy? Em chỉ nấu ăn theo cách Đỗ Hiểu Linh nấu mà thôi. Tại sao em phải cố gắng trở thành loại phụ nữ hèn mọn như cô ta? Anh biết Lục Thiếu Quân luôn yêu em. Và anh nhìn Đỗ Hiểu Linh đi. Cô ta giống em thế nào? Anh có dám nói cô ta không là thế thân của em hay không? Nếu trong hai người có một người cần bắt chước thì cô ta mới nên xem lại. Lăng Tuấn Dương vô cùng kinh ngạc. Anh cũng không kìm được cơn giận. Mắt anh trừng lên, đưa tay đập bàn xuống. Quát, em im ngay. Đỗ Hiểu Linh cô ấy không giống em. Cô ấy không giống ai hết. Bao gồm cả em, trên đời này nếu có thứ gì độc nhất vô nhị thì chính là cô ấy. Trần Du Lan ngạc nhiên lắm. Cô ta không nghĩ được Lăng Tuấn Dương sẽ vì bênh vực Đỗ Hiểu Linh mà quát thẳng vào mặt cô ta như thế. Anh làm gì mà quát em? Trần Du Lan bực tức nói. Trần Du Lan, Lăng Tuấn Dương và Lục Thiếu Quân từng lớn lên bên nhau. Ai cũng từng rất cưng chiều cô ta. Hôm nay Lục Thiếu Quân đẩy cô ta ra, còn con trai nói lời móc mìa. Đến khi cô ta dốc lòng dốc dạ ở đây nấu ăn cho Lăng Tuấn Dương cũng bị anh phũ không thương tiếc. Tất cả cũng chỉ bởi vì một cái tên Đỗ Hiểu Linh ấy. Em tự xem lại mồm miệng lợi hại của em đi. Em đừng có hở một tí là miệt thị người khác. Em về đi, nhà nhỏ này không chứa nổi nhân vật lớn như em. Lăng Tuấn Dương vừa mắng vừa cất tiếng đuổi người. Trần Du Lan không mất thêm một giây nào. Trực tiếp đứng dậy đi thẳng ra cửa. Cô ta không thèm bận tâm bộ dạng lúc này trông xấu xí ra sao. Trần Du Lan trở về nhà trong một tâm trạng cực kỳ tệ hại. Vừa thấy cô ta, Vũ Nhược Đồng liền chạy ra. Chị Du Lan, chị sao thế? Sao lại mặc đồ này? Trần Du Lan bước tới, mặt như trực khóc, cô ta lên ta uống phòng mình. Vũ Nhược Đồng hoảng hốt đuổi theo. Chị Du Lan, Ai bắt nạt chị thế? Có phải là bác sĩ Lăng hay không? Vũ Nhược Đồng lo lắng hỏi. Cô ta ở bên cạnh Trần Du Lan nhiều năm cũng đủ hiểu người duy nhất khiến Trần Du Lan trở thành cái bộ dạng này chỉ có thể là Lăng Tuấn Dương. Lăng Tuấn Dương chết tiệt. Chị chỉ nói mấy câu đã quay lại mắng chị. Còn nói cái gì là không được so sánh với Đỗ Hiểu Linh. Không phải bắt chước cô ta nữa chứ. Tức chết chị mà. Vũ Nhược Đồng vừa nghe trong lòng cũng đã có dự đoán. Cô ta lập tức vuốt đuôi an ủi. Chị đừng giận. Bác sĩ Lăng chẳng qua muốn chị luôn là chị mà thôi. Bác sĩ Lăng từ trước tới nay ruột để ngoài ra. Ăn nói không khéo mà thôi. Nghe lời Vũ Nhược Đồng vừa nói lòng Trần Du Lan dịu đi. Cô ta quay lại nhìn giúp việc của mình. Thận trọng hỏi lại. Có phải thế không? Chắc chắn không phải anh ấy có cái gì đó với Đỗ Hiểu Linh chứ. Vũ Nhược Đồng vừa nghe không nhịn được bèn cười. Chi Du Lan à, chị tự ti từ bao giờ vậy? Đỗ Hiểu Linh mặt mũi giống chị như vậy. Nếu bác sĩ Lăng nhìn chúng cô ta thì sao không chọn chị? Dù thế nào cô ta cũng là phụ nữ. Sinh con ngoài giá thú cho Lục Tổng. Lại còn từng bị câm. Chẳng khác gì con chim mà nhà họ Lục nuôi trong nhà. Một chút địa vị cũng không có. Người như vậy bác sĩ Lăng có thể có cảm tình sao? Trần Du Lan nghe được mấy lời này thì cảm thấy vô cùng mát lòng mát dạ. Cô ta nhớ lại tình cảnh lúc đó. Có thể do tâm trạng cô ta không tốt do tính kế bất thành mà dẫn đến việc hậm hực với Lăng Tuấn Dương trước. Rất có thể vì lý do này mà anh mới tức giận mà nói mấy lời đó. Vũ Nhược Đồng đứng một bên nhận ra khuôn mặt của Trần Du Lan có chút biến đổi thì lòng liền thở phào. Đó, chị thấy chưa? Chẳng qua khi hai người cùng nóng lên mới cùng nói mấy lời khó nghe như vậy. Đỗ Hiểu Linh lấy gì so với chị chứ? Nhan sắc của cô ta cũng chỉ là sao chép của chị. Nhưng mà khí chất so sao nổi. Trần Du Lan quay nhìn Vũ Nhược Đồng. Đối phương chưa từng gặp Đỗ Hiểu Linh đã nói chắc như đinh đóng cột. Trong lòng Trần Du Lan thoáng qua câu nói của Tiểu Thành. Cô ta vốn không muốn thừa nhận. Nhưng dù không thừa nhận cô ta cũng biết Tiểu Thành nói đúng. Nếu như không vì cô ta đều trang điểm tỉ mỉ thì khi đối diện với mặt mộc của Đỗ Hiểu Linh thì cũng không chắc được là ai muốn bắt chước ai. Ai muốn trở thành ai. Tâm lý ghen ghét đố kỵ lại dâng lên trong lòng Trần Du Lan. Hừm, dù sao cô ta cũng chỉ là một con câm, một kẻ cướp chồng người khác, rẻ mặt vô cùng. Trần Du Lan tức khí mắng một hồi, cuối cùng quay lại nhìn Vũ Nhược Đồng. Em ra ngoài đi, chỉ muốn ngủ một chút. Vũ Nhược Đồng gật đầu, cô ta ra ngoài đóng nhẹ cửa lại. Trong phòng Trần Du Lan ngồi trước tấm gương lớn. Tỉ mỉ quan sát từng nét trên gương mặt mình. Cô ta lấy chai nước tẩy trang tẩy bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài khuôn mặt. Đáng chết thật, tại sao Đỗ Hiểu Linh có thể có nét tự nhiên thanh tú như thế chứ? Trần Du Lan cáu giận nhìn mình trong gương rồi nói ra mấy câu tự sâu đáy lòng cô ta vốn không muốn thừa nhận. Trong gương lúc này quả nhiên là một Trần Du Lan khác. Da cũng không trắng mịn như trước. Nếp nhăn rõ ràng hơn ở phần đuôi mắt, bỏ lớp make up, sống mũi cũng không còn cao thẳng, khuôn mặt kém thanh tú hơn hẳn, nhất là cái cằm, không còn thon gọn như lúc trước đó nữa. Trần Du Lan thở dài, cô ta luôn ở trong bộ dạng hoàn hảo nhất khi đứng trước người khác. Nhưng chỉ khi đối diện với chính mình trong gương thì Trần Du Lan mới thấy phiền muộn vô cùng. Trước đây là bởi những người cô ta quen ai cũng khoác trên mình một lớp mặt nạ hoàn hảo. So với Trần Du Lan lại kém đi mấy phần thanh thuần. Nghĩ thế nên bản thân Trần Du Lan luôn tự tin. Cho đến khi nhìn Đỗ Hiểu Linh. Tại sao cô ta có thể đẹp như vậy? Trần Du Lan cắn răng tự hỏi. Khuôn mặt không có một chút son phấn nào của Đỗ Hiểu Linh có thể đẹp đến mức khiến người khác ghen tị như vậy. Trước đây cô ta chưa từng nghĩ đôi mắt của người thật có thể long lanh như tinh tú trên trời như vậy. Càng không nghĩ được làn da cũng có thể trắng ngần như ngọc. Tinh xảo không tì vết. Cô ta là thế thân hay chính mình mới là thế thân? Đột nhiên Trần Du Lan thốt lên. Sau khi tự hỏi, Trần Du Lan cũng tự chửi rủa bản thân mình. Không, không, người vĩnh viễn là thế thân chính là Đỗ Hiểu Linh. Không phải là mình. Ngày hôm sau, Lăng Tuấn Dương tới thăm Đỗ Hiểu Linh từ sớm. Tiện thể mang theo tin tức mà anh thu thập được từ bên nước S. Hiểu Linh. Đỗ Tuyết Kỳ đã ở đảo đó cả tháng nay rồi. Cô ta là công cụ tình dục của một gã đại ca cũ của cây. Thỉnh thoảng hắn sẽ mang về rất nhiều người và Đỗ Tuyết Kỳ sẽ phải phục vụ cả đám đó. Cây vẫn chưa xuất hiện. Lăng Tuấn Dương cất tiếng nói. Lúc này Tiểu Thành không ở đây. Hôm nay cậu bé ở trong phòng làm bài tập. Ngoài ban công chỉ có mình Lăng Tuấn Dương và Đỗ Hiểu Linh cùng trò chuyện. Tên cây đó đang bị truy nã trong nước vì tình nghi nhiều vụ án. Hắn ngửi thấy mùi cảnh sát quốc tế truy lùng sẽ không quay lại đó đâu. Đỗ Hiểu Linh lạnh lùng nói. Ngừng một nhịp cô tiếp tục. Thật ra cây chỉ là một đầu mối giúp Tiểu Sảnh tìm ra thế lực to lớn phía sau. Nhưng em nghĩ Vạn Như Ngọc còn có nhiều thông tin hơn đó. Tiếc rằng bà ta làm việc quá sạch sẽ. Chúng ta vẫn không có lý do gì để yêu cầu thanh tra được. Em nói đúng. Thời gian này em vẫn nên cùng ba anh học tập cách thức kinh doanh và vận hành công ty đi. Chuẩn bị sớm một chút sẽ tốt cho sau này. Lăng Tuấn Dương nhắc nhở. Anh nhận ra Đỗ Hiểu Linh cơ bản không hề quan tâm đến cuộc sống của Đỗ Tuyết Kỳ nữa. Có cảm giác như trong mắt cô đối phương chẳng là gì vậy. Không nhịn được anh liền hỏi. Sao em không có thắc mắc gì về Đỗ Tuyết Kỳ? Thắc mắc gì chứ? Cô ta đang rơi vào vòng xoáy do chính bản thân cô ta tự tạo nên. Em sẽ dồn sức ứng phó Vạn Như Ngọc để cho mẹ cô ta sẽ có kết cục thê thảm trả lại cho cô ta những gì em phải chịu đựng. Em và cô ta có nhiều món nợ. Cô ta mỉa mai em là đồ chơi của Lục Thiếu Quân thì bây giờ cô ta đã thành đồ chơi của nhiều kẻ chẳng ra gì. Cô ta hại chết con em. Rồi cũng sẽ có ngày con em về đòi mạng cô ta. Từng việc tự khắc sẽ tới. Vậy thôi. Lời Đỗ Hiểu Linh nói ra cực kỳ nhẹ nhàng nhưng thanh âm lại lạnh lẽo vô cùng. Nói chuyện nửa ngày trời cuối cùng Tiểu Thành cũng học bài xong. Cậu bé đi ra ngoài ôm lấy mẹ mình. Bác sĩ Lăng, hôm nay Trần Tiểu Thư không tới tìm bác ạ. Tiểu Thành cất tiếng trêu đùa. Lăng Tuấn Dương nhăn mặt. Tiểu Thành, đùa thế không có vui đâu. Hôm nay bác đã đi đến quyết định đó chính là tự bác sẽ vào bếp nấu ăn cho cháu ăn thử. Được không nè? Tiểu Thành nhìn đối phương từ trên xuống dưới cười cười. Được, dù sao tay nghề của bác cũng đáng tin hơn cô Trần. Còn em thì sao? Lăng Tuấn Dương quay sang hỏi Đỗ Hiểu Linh. Không cần làm mà có ăn thì lãi quá còn gì. Vậy giao cho anh, em và Tiểu Thành sẽ đi đọc truyện. Đỗ Hiểu Linh nói xong thì bế bổng con trai vào bên trong phòng khách. Cả hai nhanh chóng chiếm dụng cái ghế salon để đọc sách. Lăng Tuấn Dương cười vui vẻ. Anh vào bếp và bắt đầu trổ tài. Có vẻ như anh không mất quá nhiều thời gian như Lục Thiếu Quân. Chừng một giờ sau thì cơm nước đã xong xuôi hết. Lăng Tuấn Dương quay trở lại phòng khách thì thấy Đỗ Hiểu Linh ôm Tiểu Thành nằm trên ghế đã ngủ từ lúc nào. Hai khuôn mặt đều rất an nhiên. Vậy mà đã ngủ rồi. Lăng Tuấn Dương mỉm cười. Anh nhìn nhiệt độ trên bảng điều khiển của phòng rồi hơi cau mày. Lạnh như vậy sao? Lăng Tuấn Dương quay người lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên trên người cho hai mẹ con Hiểu Linh. Bị động. Người Hiểu Linh hơi co lại, nhưng tay vẫn ôm lấy Tiểu Thành nửa như che chở nửa như nương tựa vào con trai. Lăng Tuấn Dương không nhịn được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Nếu biết em sớm hơn thì có lẽ mọi đau khổ đó em đã không phải chịu. Thật xin lỗi, là anh đến muộn rồi. Bên ngoài cánh cửa, Trần Du Lan cũng vừa đến. Cô ta nhìn cánh cửa khép hờ thì nhẹ đẩy vào bên trong. Không ngờ lại chứng kiến một màn này. Cô ta mím chặt môi lại. Cơn giận trào dâng đến run người. Cô ta định tiến vào thì Lăng Tuấn Dương bên trong thủ thì. Đỗ Hiểu Linh, anh yêu em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em đã yêu em rồi. Em là người phụ nữ mạnh mẽ và vĩ đại nhất anh từng gặp. Nhưng em lại không thuộc về anh. Cho dù em không yêu anh cũng được. Nhưng đừng đẩy anh cho người khác. Có được không? Lời Lăng Tuấn Dương rất chân thành. Vẻ dịu dàng mà anh dành cho Đỗ Hiểu Linh lúc này khiến cho chân Trần Du Lan như có ngàn tảng đá dẫm lên. Toàn thân cô ta không nhúc nhích nổi. Cũng không thở nổi. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Có phải không? Cách chương.